Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 185, không chút khách khí. Converter Dung Kiều cảm ơn ơ. Ta vô địch rồi. Đề cử một phiếu đối với Sangeler hầu tước làm ngư ông đề nghị. La Đường dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng. Mọi người vậy làm xong ước định. Ở xem qua La Đường gây ra cái đó ngàn bước kính sau đó. Sangeler hầu tước kích động thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Biết được cái nguyên lý này sau đó. Hắn ngay lập tức nói cho quản gia. Tìm người bí mật chế tạo có thể nhìn xa hơn ngàn bước kính. Tranh thủ sau này có thể làm ra vạn bước kính. Như vậy ở trên chiến trường là có thể khắp nơi liệu địch tiên cơ. La Đường lúc này lại lấy ra phần thứ hai phát minh. Càng làm cho Sangeler hầu tước hô to không tưởng tượng nổi. Liên phát nỏ, đây là Sangeler chưa từng nghe nói qua vũ khí. Tên so với cung tên có rất nhiều ưu thế. Ví dụ như dễ dàng hơn nhắm, dễ dàng hơn vào tay. Tiêu hao khí lực nhỏ đợi một chút. Hiện như vậy nhiều liền ba liên phát chức năng. Nếu như dùng để thủ thành. Coi như không đạt tới ba lần cung tiễn thủ hiệu quả. Gấp đôi cũng kém không nhiều. Năm đó, La Đường thiết kế cái này ba liên phát nỏ theo cung tên so sánh cũng có khuyết điểm. Kém hơn một ít cung mạnh tầm bắn và uy lực. Dưới thành đi thành lên lúc công kích. Hiệu quả cực kém. Có thể là có cái này, không có đi qua nhiều năm huấn luyện người bình thường, cũng có thể thành là thủ thành cung tiễn thủ, ưu điểm quá lớn, hơn nữa là đường trước liền lấy tới hộp thuốc nổ. Nếu như dùng để thủ thành, trừ phi đối phương cao thủ như mây, nếu không binh lính bình thường chênh lệch gấp đôi, vậy tuyệt đối có thể thủ được, thậm chí có thể đem địch tới đánh tiêu diệt hết. Nếu như dùng để công thành, dựa vào hộp thuốc nổ, là có thể để cho đối phương cửa thành thất thủ. Đến lúc đó thành tường ưu thế liền không lớn như vậy. Công thành vậy càng đơn giản hơn, thậm chí chuẩn bị nhiều một ít, liền ngay cả thành tường cũng có thể nổ sụp, có thể đem một tòa thành biến thành tử địa. Dĩ nhiên, Sangeler hầu tước là tuyệt đối sẽ không như thế dùng. Hắn nổ mở cửa thành sau đó, dùng hộp thuốc nổ thành tựu uy hiếp tính vũ khí là được. Đủ để cho đối phương thủ thành chi đem đầu hàng. La Đường, người thật là cho ta càng ngày càng nhiều vui mừng. Xem ra nhà ta mép, ánh mắt cũng không tệ lắm. Sangeler bá tước trên mặt mang nụ cười thỏa mãn. Cũng phải, ánh mắt phương diện, hẳn là thừa kế ngài ưu điểm. La Đường khen một câu. Những lời này để cho Sangeler hầu tước lại là thoải mái cười to. Một câu nói cầm bọn họ một nhà người cũng khoe lên. Chỉ tiếc hắn thê tử chết sớm. Nếu không vậy sẽ thật cao hứng trong nhà tìm được như thế một vị ưu tú nữ tế đi. Đúng rồi, cái này là cho ngài và quản gia tiên sinh. Các người xem kìa. Có lẽ hữu dụng. La Đường cuối cùng từ trong lòng ngực móc ra một cái quyển sổ nhỏ. Bên trong là hắn viết tay một ít thứ. Sangeler hầu tước vừa mới bắt đầu còn không quá để ý. Phía trên này liền một ít chữ viết. Vừa không có hình vẽ. Vậy thì không phải là cái gì phát minh. Nhưng mà sau khi xem, biểu tình trên mặt biến thành mừng như điên. Đây là ai cho ngươi? Ngươi từ đâu lấy được? Hữu dụng. Vậy là được rồi, đây là ta xâm lâm trấn nhỏ kỵ sĩ Scott phương pháp tu hành. Cho các ngươi làm một chút tham khảo, La Đường tựa lưng vào ghế ngồi. Cái này phương pháp tu hành, tự nhiên cũng là từ mèo thần bút nơi đó lấy được. Mặc dù mèo thần bút nói, mỗi người kỵ sĩ phải kết hợp tự thân đặc điểm, mới có thể phát huy ra lớn nhất tiềm lực. Mới có thể có cơ hội thành là phong tước hiệu kỵ sĩ. Nhưng là phong tước hiệu kỵ sĩ vậy nhiều ít năm cũng không có xuất hiện. Trước hay là để cho bọn họ có thể có một ít tăng lên nói sau. Nhất là quản gia, còn chưa tới thiên không kỵ sĩ đâu. Cái này đối với tầm quan trọng của hắn không cần nói cũng biết. Quản gia sau khi xem, lại là trực tiếp đứng dậy cho La Đường khom người thi lễ. La Đường nhanh chóng hai tay đỡ dậy. Ta nghe mép nói, từ nhỏ liền bị ngươi chiếu cố. Ngươi liền coi đây là ta thay mép đưa cho ngươi tốt. Mép trên mặt một mực treo nụ cười. Nàng cũng không biết, La Đường còn mang theo cái này. Sangeler hầu tước suy nghĩ một chút hỏi. Lãnh địa của ngươi xây dựng phát triển. Còn cần gì? Ngươi nói, ta phái người cho ngươi chuẩn bị. Xâm lâm trấn nhỏ bất quá hơn 1.000 người. Có thể cần muốn bấy nhiêu vật liệu. Sangeler hầu tước cho rằng tay mình kẽ ngón tay bên trong lộ ra đi một chút. Là đủ rồi, La Đường vậy không khách khí. Trực tiếp nói, vậy ta muốn một ít lương thực, ví dụ như lúa mạch, còn cần một ít dán lại thuốc, có thể giúp ta mau hơn xây lâu đài và tường thành. Đúng rồi, thiết đỉnh ta muốn một ít, chế tạo một ít vật đặc thù. Một hồi các ngươi thợ rèn tới, để cho bọn họ thử một chút chế tạo đè giếng nước. Cái này có thể so với những thứ khác giếng nước dễ dùng hơn. Chúng ta vậy không có quá nhiều dùng để làm dây cung đồ, cho nên tạo ra liên phát nỏ cũng cho chúng ta chuẩn bị 1.000 phó, bao gồm 10.000 mũi tên, đều phải đầu sắt, vải, may vá cái gì ta muốn một ít đi. Trấn nhỏ những thứ này vẫn tương đối thiếu hụt, mọi người trên căn bản cũng chỉ có như vậy 2 bộ quần áo. Rất nhiều trên người còn đều là băng xây băng. Đinh ta muốn rất nhiều, bao gồm một ít vó sắt. Cái trấn nhỏ này tương đối thiếu. Ta bên kia bây giờ có 400 hơn con ngựa. Thay đổi móng ngựa thời điểm, cần tính cũng không thiếu. Giống như là dầu mỡ, đường, muối cùng cơ bản sinh hoạt vật liệu. Ta bên kia cũng cần một ít. Ta là muốn dự trữ một ít, có chuẩn bị vô hại. Một khi chiến tranh thật xuất hiện, như vậy thương lộ nhất định phải xảy ra vấn đề. Đến lúc đó còn muốn giao dịch đến liền không dễ dàng. Nguyên bản La Đường còn nghĩ đả thông vương quốc Garnet cùng Pru vương quốc giữa thương lộ đâu, để cho xâm lâm trấn nhỏ thành là trạm trung chuyển, kiếm cũng sẽ không thiếu. Bây giờ nhìn lại là không được. Binh lính binh khí khôi giáp ta cũng muốn 1.000 phó. Trấn nhỏ ngược lại là có một chút, có thể quá ít, hơn nữa rất nhiều đều là cũ. Liền cái này, còn đều là từ Ost tử tước binh lính trên mình lột xuống. Trấn nhỏ mình ngược lại là muốn thử nghiệm chế tạo cây mây giáp. Nhưng là cái đó cũng cần dùng dầu mỡ ngâm mới có thể bảo đảm tính dẻo. Trấn nhỏ thiếu dầu mỡ, hộp quẹt, đánh đá lửa, thủy tinh cái gì. Những thứ này chúng ta vậy đều cần. Cùng sang năm, ta sẽ cho ngươi đưa 2 loại cây trồng mới hạt giống. Ngươi cẩn thận an bài loại người hạ. Dù sao cũng đừng để cho người trộm đi. Nghe được La Đường nói bắp và khoai tây sản lượng sau đó, Sangeler hầu tước nhìn mép. Đây là thật sao? Xâm lâm trấn nhỏ có như thế sản lượng cao. Mùi vị khá tốt thức ăn. Hơn nữa còn rất đỉnh đói. Đạt được con gái câu trả lời khẳng định sau đó, Sangeler hầu tước vậy rõ ràng La Đường tại sao không bây giờ trực tiếp cho hắn. Xem ra vậy phải chờ chiến tranh sau đó mới được. Được, thằng nhóc, đồ ngươi muốn chủng loại ngược lại không thiếu, nhưng là số lượng không nhiều. Ta để cho người cũng cho ngươi chuẩn bị xong, quay đầu phái người cho ngươi đưa qua. Cái đó cũng không cần phái người đưa. Chúng ta trực tiếp lấy đi là được. Nếu như không lấy được, ngươi lại phái người đưa. La Đường nhìn xem mép, để cho Sangeler hầu tước hết sức buồn rầu. Con gái ta bây giờ là ma pháp sư ở giữa cao thủ hàng đầu. Ngươi để cho nàng cho ngươi giao hàng. Nha, có thể còn không ngừng. Còn có vậy 2 cái nhỏ người. Ngang hông vậy đều mang một cái túi ma pháp đây. Loại này ma pháp sư cũng không nhất định có bảo vật. Xâm lâm trấn nhỏ 2 cái nhỏ không điểm cũng có thể mang theo người. Xâm lâm trấn nhỏ, thật đúng là một cái địa phương thần kỳ à. Cái này La Đường, cũng là một cái thần kỳ tiểu tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyency.com/chéo-ta-gạch-nối-tsans-gạch-nối-cs-u-gạch-nối-u-gạch-nối-vung-gạch-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.